Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68, chương 67 cường địch. Daisy đem nàng túm lên, lôi kéo Mariko liền hướng Yashida Shingen bên kia dựa sát. Nơi đó tất cả đều là kẻ có tiền cùng chính khách. Yamaguchi Gumi hẳn là sẽ không quá phận, nhưng mà nàng tưởng sai rồi. Chùa miếu mái hiên thượng đột nhiên toát ra vài cái ninja trang điểm người. Bọn họ dương cung cài tên, động tác đều nhịp vèo vèo tiếng vang lên. Ba con mũi tên nhọn đối với nàng bắn lại đây, đối phương huấn luyện có tố. Ba con mũi tên phối hợp đến cực hảo. Nàng vô luận hướng bên kia tránh né đều sẽ trúng mũi tên, dùng súng lục đánh mũi tên nhọn. Này đối thương pháp cùng thị lực yêu cầu đều thực nghiêm khắc. Nàng thị lực cũng đủ. Đáng tiếc thương pháp kém một ít, Daisy không chuẩn bị trốn. Nàng đem Mariko kéo đến chính mình phía sau. Từ trên mặt đất nhặt lên một khối bị Wolverine thọc ba cái lỗ thủng tử thi đặt tại trước người. Một tay giơ lên một cái thành niên nam tử. Này đối lực lượng yêu cầu nhưng không thấp. Mariko cái miệng nhỏ khẽ nhếch, hiển nhiên có chút kinh ngạc. Ba con mũi tên nhọn đều bị lá chắn thịt ngăn trở. Lúc sau nàng lãnh Mariko tiếp tục chạy. Đúng lúc này chỉ thấy Mariko bước chân một đốn. Daisy theo nàng tầm mắt xem qua đi, ở mái hiên thượng không riêng có đối địch ninja, còn có một người tuổi trẻ nam nhân. Đương các nàng tầm mắt xem qua đi thời điểm, liền thấy nam nhân cả người là thương, bị chém đến cùng huyết người giống nhau. Nam nhân không có cận chiến vũ khí, bên người chỉ có một bức cung tiễn, bị mấy nhẫn giả cận chiến chém ngã ở mái hiên thượng. Lúc sau một đường quay cuồng, rơi xuống tới rồi trong ao, Mariko không màng nguy hiểm. Hướng về hồ nước chạy tới, Daisy nhìn về phía cách đó không xa. Tình thế cực kỳ nghiêm túc, Yashida Shingen đã tự mình ra trận. Hắn võ nghệ thật là không tồi. Một phen võ sĩ đào vũ đến uy vũ sinh phong. Nhưng là vây công hắn ninja cùng bang phái phần tử càng nhiều. Hiện giờ chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản, Logan tiên sinh. Thỉnh bảo hộ Mariko, hảo khuê mật Yukio nhìn đến Mariko nguy cấp, vội vàng thúc giục Wolverine đi cứu người. Wolverine cùng thời gian cũng thấy được Mariko. Tương đối nghiêm túc trung niên nhân Shingen, hắn đương nhiên thích bảo hộ một cái đẹp mắt muội tử, nhất chiêu một cái chém ngã vây công Yukio. Bang hội phần tử, lúc sau đứng ở Mariko bên người bảo hộ nàng. Cái này muội tử phảng phất ngôn tình kịch nữ chính bám vào người giống nhau. Ôm tuổi trẻ nam nhân thi thể khóc không thành tiếng, Daisy nhìn lướt qua. Tuổi trẻ tên của nam nhân nàng không biết, bất quá nhớ rõ là Mariko Thanh Mai Trúc Mã. Sau khi thành niên bởi vì hai bên thân phận từng người tách ra, lớn lên đầu trâu mặt ngựa. Mỗi ngày âm thầm quan sát Mariko hành tung, gia hỏa này là Viper phu nhân thủ hạ. Lẽ ra không nên hiện tại chết, rõ ràng am hiểu kiếm thuật, kết quả liền mang theo một bức cung tiễn, tự thân võ nghệ một chút không phát huy ra tới liền lãnh cơm hộp. Lúc này chùa triền nội loạn đến, cùng một nồi cháo giống nhau, số phương hỗn chiến, ngay cả lão quỷ tử linh vị đều bị chém thành hai nửa, cuối cùng toát ra tới hồng y ninja mỗi người. Trầm mặc không nói, bọn họ ai đều sát, chính khách sát. Hắc bang phần tử cũng giết, mà hắc bang liền muốn bắt đi Yashida gia tộc mấy cái nhân vật trọng yếu. Bọn họ công kích phương hướng đều ở Shingen cùng Mariko trên người, sức chống cự lượng liền quá tạp. Có che chở chính khách ra bên ngoài chạy bảo tiêu. Có Yashida gia tộc hộ vệ. Còn có Daisy Wolverine như vậy loạn nhập nước tương chúng, cốt truyện hoàn toàn tan vỡ. Daisy không dám bảo đảm Yashida Shingen sẽ không chết ở hiện trường. Vì mấy phương diện ích lợi, nàng cần thiết cứu cái này trung niên nhân, cách locker viên đạn thực mau đánh xong. Nàng không có thời gian đổi đạn dược, từ trên mặt đất nhặt lên một phen võ sĩ đao. Dựa vào cường hãn thân thể tố chất, tả chém hữu thiết, ở trong đám người mở một đường máu, cuối cùng hội hợp Yashida Shingen, cái này kiếm thuật cao thủ. Cũng bị chút vết thương nhẹ. Bất quá hắn giết người số ở hiện trường chỉ ở sau Wolverine cùng Daisy, Shingen gia chủ. Chúng ta trước rời đi nơi này. Daisy dùng 3 chiêu chém chết một cái ninja. Đối hắn la lớn, Yashida Shingen không để bụng những cái đó thân thích. Daisy càng không để bụng, hai người liên thủ. Hướng Mariko phương hướng chạy tới, Yashida Shingen cha con chi tình có một ít. Càng nhiều là coi trọng Wolverine dũng mãnh, cái này thời không Wolverine không có đã chịu Viper phu. Nhân ảnh hưởng, tự thân dị năng hoàn bị, Edelman hợp kim làm cốt cách, siêu cường khôi phục năng lực làm chống đỡ. Hơn nữa hợp kim lợi chảo, đối mặt các loại vũ khí hắn đều làm lơ, địch nhân thọc hắn một đao. Hắn thọc đối phương một móng vuốt, địch nhân treo. Hắn giống như người không có việc gì, dựa vào loại này hung tàn đấu pháp. Hoàn toàn từ bỏ phòng ngự. Wolverine ở hiện trường tuyệt đối là cái bác. Yashida Shingen chỉ cần đôi mắt không hạt, liền biết nên như thế nào lựa chọn, lao ra đi. Mau, lao ra đi. Yashida Shingen trên đường lại hội hợp mấy cái hộ vệ. Hơn nữa Wolverine Daisy bọn họ cùng nhau ra bên ngoài hướng, chùa miếu nhỏ hẹp không nói còn có. Ninja ở mái hiên thượng đối hạ bắn tên, trừ bỏ Daisy bọn họ này mấy cái phản ứng mau, bắn ai ai chết, chiến cuộc phi thường bị động, cần thiết lao ra đi, một đống người cả người là huyết. Từ đình viện giết đến trước đường, lại từ trước đường sát hướng đại môn, Daisy ném xuống võ sĩ đao. Bởi vì nàng phát hiện chính mình này mấy cái lâm thời đồng đội đều là cận chiến, có thương cũng không nhặt cái loại này. Nàng tự nhiên mừng rỡ nhẹ nhàng, học tập Black Widow, lấy hai khẩu súng, giúp vài vị cận chiến mãnh nam bổ thương, Yashida Shingen thật là võ nghệ cao cường. Trong tay lấy vẫn là dùng Edelman hợp kim chế tạo trường đao, ném tới cổ đại hơn phân nửa có thể hỗn cái kiếm hào. Giết người hiệu suất cũng liền so Wolverine thấp một ít, có hai cái sát thần đương tiên phong. Trung gian là Mariko cùng Yukio hai cái chiến lực lơ lỏng nữ nhân. Cuối cùng Daisy sau điện. Năm người ôm đoàn lao ra chùa miếu, vèo vèo, dây cung liên tục động tĩnh, cửa ít nhất có 30 cái. Ninja ở đối bọn họ bắn trụm. Mũi tên góc độ xảo quyệt. Bắn thuật càng là tinh vi, Yashida Shingen trường đao vũ đến trong chóng giống nhau. Vẫn là bị bắn một mũi tên. Wolverine ỉ vào chính mình da dày thịt béo, tưởng ngạnh sát đi ra ngoài, nhưng hắn không nghĩ tới mũi tên thượng có độc, độc tố đại đại trì hoãn hắn tự lành tốc độ, Daisy liền khai số thương. Đáng tiếc chiến quả ít ỏi, nàng có thể trốn viên đạn, huấn luyện có tố ninja cũng có thể dự phán đường đạn. Viên đạn ở cái này mặt lực sát thương bắt đầu biến thấp, lui về. Lui về. Nàng lớn tiếng hô quát, Wolverine còn muốn chết chiến, nhưng bị nàng cường kéo lại, mấy người lui giữ tiền đình. Trước có chặn đường, sau có truy binh, tựa hồ tận thế liền ở trước mắt, Daisy thầm mắng một tiếng. Ở mấy người kinh hãi trong ánh mắt mở ra một đạo màu thủy lam thông đạo, đều đi vào. Mấy người không ngốc, tương phản đều là nhân tinh. Mariko phản ứng nhanh nhất. Nàng trước tiên liền tưởng hướng trong chạy, đúng lúc này. Daisy bên tai sâu kín đến truyền đến một thanh âm. Thanh âm từ xa tới gần. Ngữ điệu câu chữ rõ ràng. Là rất có đặc sắc Hán ngữ tiểu cô nương. Người làm ta lão nhân ra một trận hảo tìm a, đầy mặt khô vỏ cây. Chống quải trượng, phảng phất dây tiếp theo liền phải duỗi chân Madame Gao từ ngoài cửa đi vào tới. Nàng vào cửa khi cũng phát hiện cái này màu lam quang môn. Ánh mắt hơi co lại. Nàng phản ứng cực nhanh. Hét lớn một tiếng. Daisy chỉ thấy một đạo đạm kim sắc năng lượng đánh trúng chính mình truyền tống. Huyền chấn động bị đánh gãy. Năng lượng phản phệ. Phản tác dụng lực không riêng đem nàng hút đi vào. Còn đem vẫn luôn ở bên người nàng Mariko cùng Wolverine cũng túm đi vào. Rớt xuống mặt đất còn không. Có quan sát cảnh vật chung quanh, Daisy liền cảm thấy trong óc giống tắc một cây cương thiên. Vẫn luôn ở nơi nào rào a, nàng nửa quỳ trên mặt đất oa, một tiếng, phun ra một mồm to máu tươi. Hết chương.